Lưu Manh Lão Sư, chương 969, góc truyện audio.com, nghe hạ đều nói như vậy. Mầm nhân cao hứng nói, hạ đều cũng là ngươi nhiêu a, nghe ngươi nói như vậy ngươi lão bản rất để mắt ngươi a. Ngươi làm rất tốt, ngươi lão bản nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đó là đương nhiên, lão bản của ta đối ta rất khỏe, nếu không ta cũng không dám mở mắt như vậy. Rượu đỏ Thiên Minh, ngươi nói đúng không? Hạ đều trừng mắt Trần Thiên Minh nói. Này lòng dạ hiểm độc lão bản quả thực là suy nghĩ đem mình mệt chết, làm hại ta không có thời gian đi u bảo đọc sách, nếu như mình không uống điểm quý rượu đỏ bồi bổ thân mình như thế nào không làm. Thất vọng chính mình đâu, là mở đi sao, hào hào uống. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Người ta hạ đều nói như vậy, mình là muốn hào hào bồi thường một lần hắn, xem ra chính mình là muốn cấp chút rượu phòng trọ công ty cổ phần cho hắn để hắn nhiều hơn cầm ít tiền phòng, chừng hắn là không có gì câu oán hận nói. Mới vừa cơm nước xong, mầm nhân tựu nhận được một chiếc điện thoại, nàng ngượng ngùng rất đúng mọi người nói sở nghiên cứu Lý có chuyện tìm hắn, nàng hiện tại phải đi về. Đường Trần Thiên Minh kêu hạ đều phái xe đưa mầm nhân trở về, lúc mầm nhân nói sở nghiên cứu xe đã ở dưới lầu các, nàng hướng mọi người nói lời từ biệt vừa đi. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân đi rồi, hắn liền để Tiểu Hồng đến cắt bên kia xem TV, hắn cùng với hạ đều tại bàn ăn bên này nhỏ giọng nói khách sạn chuyện tình. Ước chừng qua một giờ, Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Hồng trên khách sạn phòng nghỉ ngơi. Nghĩ khuya hôm nay cùng Tiểu Hồng cùng nhau ngủ, Trần Thiên Minh đã cao hứng lại lo. Cao hứng chính là Tiểu Hồng kia thanh xuân đồng thể làm cho mình mê muội, lo chính là mình hiện tại không thể hưởng dụng, chỉ có thể sờ sờ nhìn xem, này thật sự là phải chết người a. Ai nghĩ Tiểu Hồng bây giờ còn nhỏ, Trần Thiên Minh chính là hạ không được tàn nhẫn muốn Tiểu Hồng. Lão sư ta đi trước tắm rửa một tiếng, gian phòng Tiểu Hồng tựu đem mình gói to mở ra xuất ra áo ngủ chạy vào buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường cấp Lâm Quốc gọi điện thoại, a kế lớn của đất nước ta kia ám khí có tin tức gì không sao? Trần Thiên Minh hỏi, lão đại từ ám khí kia trên thật là cha cũng không được gì, Lâm Quốc lắc đầu nói. Vậy cũng lấy từ những người này quần áo cách ăn mặc cha được bọn họ là cái gì tổ chức sao? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi, cũng cha không đến, Lâm Quốc nói. Hiện tại sát thủ so với quỷ còn tinh, ai cũng là giống nhau, che mặt dùng là đao cùng với ám khí đều là độc dược, cũng tra không ra được, đều là chính bọn nó phối chế. Trần Thiên Minh hỏi, hiện tại rét nước có nhiều ít tổ chức sát thủ. Nổi danh có mấy chục cái, không nổi danh càng nhiều, tổ chức sát thủ đều là phi thường bí mật, không có ai biết bọn họ tình huống cụ thể, hơn nữa không nổi danh tổ chức sát thủ không nhất định là không lợi hại, bọn họ chỉ là không nghĩ nổi danh mà thôi. Cho nên lần này chúng ta căn bản tra không ra là ai tập kích ngươi, chỉ có thể là lần sau quơ được nhân tài có thể xác định. Lâm Quốc nói, tốt lắm, các ngươi muốn cẩn thận một chút, các ngươi đối phó ta cũng có thể đối phó các ngươi, đặc biệt Tiểu Hồng các ngươi phải chú ý xuống. Trần Thiên Minh lo lắng nói, nếu sát thủ chỉ là đối phó lời của mình là không sợ, sợ chính là bọn họ sẽ đối giao người bên cạnh mình. Chúng ta sẽ chú ý, Lâm Quốc nói, Tiểu Trần Thiên Minh nghĩ nói, A Quốc ta cho ngươi tra một lần. Góc truyện audio.com, Hàn Hạng Văn bối cảnh ngươi cha được không có, cả nước có 5 cái kêu Hàn Hạng Văn người, chúng ta căn cứ ngươi cung cấp thư chất nguyên liệu đã xác định là này Hàn Hạng Văn, hắn là rét nước phó chủ tịch Hàn Tân con trai, là kinh thành một gian tập đoàn chủ tịch, tài sản đạt 1100 triệu đã ngoài, còn lại hắn hay Hoa Thanh đại học ghế khách giáo thụ. Lâm Quốc nói hắn như vậy hẳn là xem như thái tử đảng người. Trần Thiên Minh nói, có thể tính là không phải, Hàn Hạng Văn nói như thế cũng phi thường có phần lượng, hắn bình thường xuất nhập rất ít, mang bảo tiêu phòng chừng hắn sẽ võ công, về phần cao bao nhiêu chúng ta cha không đến. Lâm Quốc nói, rét nước phó chủ tịch con trai nói chuyện đương nhiên là có phân lượng, trách không được Cao Ngọc Kiên quyết thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ tào xây lương hòa vang tuấn nham, có điểm sợ hắn, nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Nếu Hàn Hạng Văn thật sự đem mình làm bằng hữu kia, mình ở kinh thành có giải quyết không được vấn đề còn là có thể tìm hắn hỗ trợ. Trần Thiên Minh suy nghĩ tìm một cái thời gian thỉnh Hàn Hạng Văn ăn cơm, giống Hàn Hạng Văn người như vậy rất nhiều người suy nghĩ nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. A Quốc các ngươi phái người theo dõi Hàn Hạng Văn có hay không, ngay lúc đó vấn đề gì? Trần Thiên Minh hỏi, chúng ta theo dõi vài ngày không có ngay lúc đó vấn đề gì, Hàn Hạng Văn người này tác phong phi thường chính phái, đi ra làm việc hoàn sau sẽ trở lại. Lâm Quốc nói, Trần Thiên Minh nói đình chỉ đối Hàn Hạng Văn điều tra. A Quốc tự nói tới đây trước, nếu có chuyện gì chuyện tái liên hệ. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động nâng cầm thầm suy nghĩ sự tình. Hàn Hạng Văn tại bên cạnh mình vài lần xuất hiện giống như đều có trùng hợp, thả hắn thái độ của mình phi thường tốt, điều này làm cho Trần Thiên Minh không thể không rất cẩn thận. Lão sư ta tắm tốt lắm, ngươi cũng mau đi tắm đi sao? Tiểu Hồng từ phòng vệ sinh đi ra đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, mới vừa tắm rửa ra tới Tiểu Hồng mang theo một cỗ mùi thơm ngát, nàng mặc một bộ đạm bạch sắc tiểu trong áo ngủ, bởi vì không có mang cái lồng cho nên ấn da kia cao thẳng tô phong đặc biệt vậy đối với tiểu cây nho đầy lấy quần áo đặc biệt dụ mắt. Phía dưới là một cái màu đỏ tiểu quần đùi phía dưới là một đôi trắng noãn thon dài tiểu thối, điều này làm cho Trần Thiên Minh nhìn xem trong cơ thể nhiệt liệt sôi trào. Tiểu Hồng mặt đỏ nói, lão sư ta gọi ngươi đấy, ngươi nghe được sao? A, ta nghe được, ta lập tức đi ngay tắm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng chạy vào buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh nghĩ khuya hôm nay cùng Tiểu Hồng ngủ cùng một chỗ lại không thể làm loại chuyện như vậy, trong lòng thật sự thảm muốn chết. Quên đi, ta hay chính mình giúp chính mình đi sao? Ta cũng không tin ta đánh ngươi một lần, khuya hôm nay còn thế nào suy nghĩ? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lấy tay băng bó chính mình nơi đó chậm rãi động lên. Hắn một hồi nghĩ Tiểu Hồng, một hồi nghĩ lộ tiểu tiểu tại buồng vệ sinh đích tình cảnh đỏ sẫm, nụ hoa nhỏ trắng noản chân dài còn có tiểu con bướm mông, điều này làm cho Trần Thiên Minh phía dưới càng thêm cứng ngắc. Em ở nếu này hai thiếu nữ cùng nhau theo ta chơi ba người trò chơi, các nàng tại dưới háng của ta rên gì đó là cỡ nào kích thích chuyện tình a. Trần Thiên Minh ở trong lòng oai đi, dâm đãng nghĩ. Vì mau chóng xong việc hắn liền đặc thù hương ba công cũng không luyện suy nghĩ làm cho mình nhanh lên. Góc chuyện audio.com tiết, bởi vậy chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh tựu bắt đầu tắm rửa. Ra buồng vệ sinh Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng đã đang đắp chăn ở trên giường. Ha ha, Tiểu Hồng mở ra điều hòa đắp chăn, ngươi thật sự là xa xỉ a. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Như vậy ngủ thoải mái nho nhỏ thì dậy ta, Tiểu Hồng phun một lần đầu lưỡi nói. Bọn họ ký túc xá có rảnh điều lộ tiểu tiểu tại lúc ngủ thường xuyên đem điều hòa mở thấp nhất sau đó đang đắp chăn ngủ. Vừa nghe Tiểu Hồng nói đến lộ tiểu tiểu, Trần Thiên Minh lại nghĩ tới lộ tiểu tiểu tại buồng vệ sinh tắm rửa đích tình cảnh, hắn phía dưới lại có phản ứng. Em không thể nào, huynh đệ ngươi vừa rồi đã thích qua, không cần tái hưng phấn như thế được không? Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Tiểu Hồng ngươi ngủ này giường ta ngủ kia giường, Trần Thiên Minh cố ý nói. Nếu thích tái dài cái 23 tuổi hắn sáng sớm tự nhào tới đi đem nàng làm tình, ai hiện tại không phải làm cái loại này sự thời điểm a. Cho nên hắn còn muốn phẫn một lần rụt rè, nếu Tiểu Hồng không nên trên mình giường ôm nàng ngủ kia chính mình sẽ thấy cùng nàng ngủ chung đi. Không cần lão sư ngươi cúa đi theo ta cùng nhau ngủ, bằng không ta ngủ không được. Tiểu Hồng chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo nói. Được rồi, Trần Thiên Minh ngựa trên khiêu thượng giường vạch trần chăn chui đi vào. A, Tiểu Hồng ngươi không có mặc quần áo. Trần Thiên Minh kêu lên. Hắn hiện tại ngay lúc đó trên tủ đầu giường có Tiểu Hồng vừa rồi mặc đạm bạch sắc thiêm thiếp quần áo cùng với màu đỏ tiểu quần đùi. Tiểu Hồng nói, ta không nghĩ mặc, người ta khó được với ngươi cùng một chỗ, lão sư ta muốn ngươi hôn ta. Tiểu Hồng cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đương nhiên là nguyện ý, hắn duỗi tay ôm Tiểu Hồng đắc mảnh mai. Một tay trên trơn bóng của Tiểu Hồng lưng ôm cổ của nàng cúi đầu xuống thân Tiểu Hồng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Hắn hôn một hồi hay dùng đầu lưỡi thân nhập trong cái miệng nhỏ của nàng ở nơi nào nhẹ nhàng quấy đìa. Tiểu Hồng chích cảm thấy mình tâm nhi đều bị Trần Thiên Minh đầu lưỡi quấy sắp nổ tung, toàn thân chiến vẫy một lần, tim đập máu lập tức nhanh hơn, nàng cảm giác mình sắp chìm đắm trong Trần Thiên Minh trong khi hôn hít. Trần Thiên Minh buông ra ôm Tiểu Hồng eo nhỏ, tay chậm rãi nói lên tại Tiểu Hồng tô trên đỉnh nhẹ nhàng nắm lên. Đặc biệt tô trên đỉnh cái kia đối nụ hoa nhỏ mềm trong mang một ít cứng rắn, chẳng những nắm đắc chính mình hưng phấn liền Tiểu Hồng cũng hưng phấn mà ra nhỏ giọng rên gì, thân thể run nhè nhẹ. Hiện tại Tiểu Hồng cảm giác mình tô trên đỉnh truyền đến một cổ nhiệt lưu, này một cổ nhiệt lưu sát thời gian truyền khắp toàn thân, thân thể không tự chủ được bắt đầu ấm lên, cả người ấm áp địa một trận lâng lâng dục vọng bay lên trời. Có thể bởi vì hôm nay Trần Thiên Minh chủ động, nàng hiện tại này một loại cảm giác chưa bao giờ trải qua, nhưng lại có một loại suy nghĩ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng để hắn thương tiếc của mình xúc động. Lão sư, Tiểu Hồng ôm Trần Thiên Minh không biết như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại tâm ý. Tiểu Hồng ngươi hiện tại tô phong so với trước kia lớn, Trần Thiên Minh oai đi, dâm đãng nói. Còn không bởi vì ngươi thường xuyên sờ người ta nơi đó có thể không đại sao. Tiểu Hồng thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh cố ý oan uổng nói, trời ạ, không phải đâu. Góc chuyện audio.com, làm sao ngươi có thể oán ta a? Không phải ngươi bảo ta mò sao? Lão sư nhĩ hảo, tôi cố ý nói như vậy người ta. Tiểu Hồng lấy tay tại Trần Thiên Minh phía sau lưng sáp một lần, tuy rằng không phải rất lớn lực nhưng là để Trần Thiên Minh có chút cảm giác. Không thể nào, Tiểu Hồng khi nào thì cũng sẽ chiêu này a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, trước kia Tiểu Hồng là tiểu quai quai phi thường nghe lời, na có thể như vậy đối đãi chính mình a. Không phải là nữ nhân một trưởng thành sẽ chiêu này đi sao, không thầy mà biết. Tiểu Hồng ta làm sao hỏng rồi? Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi nơi đó đều tồi. Tiểu Hồng đem mặt chôn ở Trần Thiên Minh trong lòng không dám nâng lên qua hắn đã cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn phía dưới đẩy lấy chính mình không thể tưởng được lão sư thật là xấu một ôm chính mình đã nghĩ cái loại này sự tình nhưng hắn vì cái gì còn không lấy đi của mình đâu. Trần Thiên Minh nói ngươi a ta và ngươi nhìn ngươi là học xấu về sau ngươi lên mạng chỉ có thể là học tập khác cái gì cũng không có thể nhìn cùng với học. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh nói lão sư ngươi có phải hay không cảm thấy được ta rất xấu a? Một cái nữ hài tử nhìn vật như vậy còn cố ý kêu ngươi theo ta như vậy. Nói tới đây Tiểu Hồng sắc mặt ám xuống nàng cũng không muốn như vậy mà là sợ Trần Thiên Minh không cần chính mình. Trước kia Tiểu Hồng ngay lúc đó Trần Thiên Minh tại cách Phách Hà Đào nơi đó ăn cơm chỉ biết có rất nhiều xinh đẹp cô gái thích hắn nếu như mình không chủ động rất có thể sẽ mất đi hắn. Cách chương.